giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, 2010, năm, một qua đi. Trong không khí đã có thể ngửi được hạ hoa hương Thermani vật lý khóa thượng. Đàm Tiêu Tiêu lại lần nữa bị chủ nhiệm lớp Quách Hải Nhược sách ra tới khen ngợi. Nàng hưởng thụ một tảng lớn đồng học chú mục lễ. Kỳ thật Đàm Tiêu Tiêu này thành tích chỉ có thể tính trung thượng. Nhưng là nàng này 2 tháng tới tiến bộ đại. Hơn nữa nàng như vậy một khuôn mặt, cho nên tương đối có đề tài tính. Buổi tối trường học khai cái cả năm cấp muốn tham dự tọa đàm Mani tan họp trở về. Dương Mân vui sướng mà nói cho ngồi cùng bàn. Tiêu A, vừa mới ngươi phía sau vài sóng mặt khác ban đang xem ngươi. Thảo luận ngươi A, Nga, Dương Mân bĩu môi. Như vậy bình tĩnh sao? Cấp điểm phản ứng A, Đàm Tiêu Tiêu khuỷu tay đè ở mở ra bài thi thượng. Xé mở một cây giòn giòn cá mập, gặm nghiêng đầu xem nàng. Phản ứng, mặc danh bị ngồi cùng bàn có điểm manh đến. Dương Mân liền giả vờ sinh khí đều trang không đi xuống. Tiêu A, khó trách bọn họ đều nói ngươi là cao nhị đẹp nhất, phải không? Đương nhiên A, còn có người nói ngươi là nhị trung hoa hậu giảng đường A. Hoa hậu giảng đường, Đàm Tiêu Tiêu vẫn luôn không quá minh bạch. Hoa hậu giảng đường, giáo thảo loại này tồn tại rốt cuộc là như thế nào tới? Mỗi người thẩm mỹ quan không có khả năng hoàn toàn giống nhau. A cảm thấy người này rất đẹp đi. Nói không chừng B cho rằng chỉ là giống nhau đâu. Đời trước Đàm Tiêu Tiêu niệm cao trung khi, đồng học nói mỗ nữ sinh được công nhận hoa hậu giảng đường. Nàng còn kỳ quái tới. Công nhận, là trải qua phía chính phủ chứng thực vẫn là toàn thể học sinh biểu quyết sao? Nàng như thế nào không biết. Nàng đều không quen biết cái kia nữ sinh, cho nên, Đàm Tiêu Tiêu không để trong lòng nhi, thậm chí cảm thấy có điểm buồn cười, được xưng là, hoa hậu giảng đường còn như vậy bình tĩnh. Dương Mân không buông tha ngồi cùng bàn bất luận cái gì biểu tình. Nàng không phải thực chú trọng bên ngoài sao? Nàng không phải thực thích người khác khen nàng sao? Đừng hỏi Dương Mân là làm sao mà biết được. Người khác không biết, nhưng Dương Mân cùng Đàm Tiêu Tiêu ngồi một khối một cái nhiều học kỳ. Từ Đàm Tiêu Tiêu thường xuyên lặng lẽ chiếu tiểu gương, lý tóc, bổ son môi chờ động tác nhỏ chung. Hỏa nhãn kim tinh Dương Mân sao có thể không biết ngồi cùng bàn ái mỹ. Đàm Tiêu Tiêu giải quyết rớt giòn giòn cá mập, đi phòng học phía sau rác rưởi sọt chỗ đó vứt rác. Tiết tự học buổi tối tiếng chuông vang lên, khi trở về. Trước mắt bỗng dưng tối sầm ni a. Trời ạ, chỉnh đống lâu các gian phòng học vang lên thét chói tai. Dung tạp ở bên nhau, đình điện, chung quanh một mảnh ồn ào. Nghe được ra các bạn học đối loại này ngoài ý muốn mơ hồ hưng phấn. Ngừng ở rác rưởi sọt phụ cận Đàm Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy buồn bực. Tiêu A, ồn ào thanh truyền đến Dương Mân kêu gọi. Tiêu A, ngươi ở đâu A, còn không trở lại. Giống cái lo lắng gà con nhọc lòng lão gà mái. Tại đây, Đàm Tiêu Tiêu nhưng thật ra tưởng trở về a. Nhưng nàng cái gì đều nhìn không thấy. Có thể là bởi vì nguyên thân kén ăn. Có rất nhỏ bệnh quáng gà trứng. Như bây giờ hoàn cảnh. Đối với người khác tới nói. Khả năng thích ứng một trận. Có thể thấy rõ vật thể mơ hồ hình dáng. Đối với Đàm Tiêu Tiêu mà nói. Thật là duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Tiêu ngươi ở phía sau a, ta sợ bóng tối a. Dương Mân kêu, mau trở lại bồi ta a. Ta rửa, Đồng Vân Phương, ta muốn đi tìm ngươi. Đàm Tiêu Tiêu, ngoặc kép, có đèn pin sao, ai có ngọn nến, có người mang di động sao. Các bạn học díu dít, loại này thời khắc, mang di động chỗ tốt liền thể hiện ra tới. Nhưng mà nhị trung không cho mang di động. Lão sư chào đến nghiêm, lớp học dám mang di động liền 2-3 cái, không biết ai điện tử thiết bị đèn pin chùm tia sáng thoảng qua tới. Không tính ngắn ngủi vài giây, Đàm Tiêu Tiêu thấy phía trước tình hình giao thông, trong óc có phán đoán, đi phía trước đi 5 bước, hướng tả đi 2 bước, quẹo phải thẳng đi 7-8 bước không sai biệt lắm là có thể trở lại chỗ ngồi. này không có dự triệu đình điện không biết sẽ liên tục bao lâu. Đàm Tiêu Tiêu không tính toán đãi ở rác rưởi sọt bên cạnh Khô chờ. Nàng giống cái người mù dường như nâng lên tay sờ soạng. Chân tiểu tâm mà bước ra, trôi chảy mà thẳng đi xong 5 bước, quẹo trái, đi 2 bước, quẹo phải, chân bỗng nhiên vướng đến cái gì vật thể. Đàm Tiêu Tiêu hô nhỏ thanh, không giống như là chân bàn linh tinh ngạnh băng băng vật thể. Mang theo chút mềm độ, như là ai chân cùng cẳng chân. Đàm Tiêu Tiêu không kịp tưởng quá nhiều. Trước xin lỗi, thực xin lỗi, không nghe được có người đáp lại. Chỉ có tựa hồ là ghế dựa xẹt qua sàn nhà cọ sát thanh. Đàm Tiêu Tiêu chuẩn bị tiếp tục sơ soạng đi tới. Nâng thủ đoạn bỗng nhiên bị cầm. Đàm Tiêu Tiêu theo bản năng rụt rụt, cố trụ nàng thủ đoạn ấm áp tay tùy theo hơi khẩn. Là ai? Đàm Tiêu Tiêu nhíu mày. Buông tay, chảo tay nàng cổ tay làm gì? Ngươi nhìn không thấy, thanh tư thanh tuyến giống như gần ở nhĩ sườn. Đàm Tiêu Tiêu có một tia không được tự nhiên. Thực rõ ràng, cái này bắt lấy nàng tay người là Kỷ Văn Samani nàng tới ném rác rưởi lúc ấy đi ngang qua. Hắn hình như là ghé vào trên bàn ngủ, cho nên, là bị nàng một chân đá tỉnh sau đó muốn tấu nàng sao. Giày đặc màu đen có thể đem không biết sợ hãi phóng đại. Đàm Tiêu Tiêu không có nào một khắc giống hiện tại như vậy. Rõ ràng mà nhớ lại trong nguyên tắc nam chủ hung ác. Chân thật mà đối bên cạnh người cái này nam sinh ra sợ hãi. Trong nguyên tắc có hay không nói nam chủ không đánh nữ sinh a? Trong tay mềm nhẵn tế cổ tay chủ nhân tựa hồ ở run rẩy. Kỷ Văn Sâm rũ mắt liếc nàng. Như vậy sợ hắc sao? Hắn đêm coi năng lực không tồi. Nương bên cửa sổ mạn tiến mỏng tháng ế ẩm quang. Có thể thấy rõ nàng hình dáng. Giống chỉ chấn kinh nhát gan cừu. Kỷ Văn Sâm túm thấp Đàm Tiêu Tiêu tay. Vớt lên trên bàn phản thủ sẵn di động. Mở ra đèn pin công năng. Nhét vào nàng trong tay. Cầm mần đi, buông ra tay nàng cổ tay. Gì? Đàm Tiêu Tiêu nhìn về phía sáng lên di động. Cho nên, không phải muốn giáo huấn nàng mà là muốn giúp nàng. Kia khe hở ngón tay gian lộ ra quang phẳng phất mang theo lực lượng nào đó. Làm Đàm Tiêu Tiêu chấn định bình tĩnh trở lại. Đồng thời, nàng nhận thấy được kia cổ bức nhân thoải mái thanh tân hơi thở ly xa. Kỷ Văn Sâm giống như đã ngồi trở lại hắn vị trí. Cảm ơn, Đàm Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói xong, dùng di động chiếu đi hướng chính mình chỗ ngồi, mau đến chỗ ngồi khi, Đàm Tiêu Tiêu có tật giật mình mà đem điện thoại đèn pin tắt đi. Dương Mân không ở trên chỗ ngồi, trong tay thuộc về Kỷ Văn Sâm di động vô cớ làm Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy phỏng tay. Như thế nào liền đem nó lấy về tới đâu? Chiếu thanh lộ sờ soạng đi trở về tới không được sao? Cái này hảo. Còn phải tìm thời gian đem điện thoại còn hắn. Đàm Tiêu Tiêu đem điện thoại bỏ vào trong hộp bàn. Nghĩ nghĩ lại lấy ra tới. Lo lắng kiêu ngạo giáo bá này di động mở ra tiếng chuông hình thức. Nàng đến đêm này điều thành tĩnh âm ni nàng nhưng không nghĩ xuất hiện trạng huống bị lão sư. Bắt lấy, ấn lượng màn hình, khóa bình bối cảnh là thuần nhiên hắc. Xem trước giao diện nhắc nhở có vài điều tin nhắn cùng chim cánh cụt tin tức. Đàm Tiêu Tiêu cố ý không xem hắn tin tức, nhanh chóng click mở huyền phù cầu, quả nhiên là tiếng chuông hình thức, làm xong việc này không bao lâu, điện khôi phục, trong phòng học đèn xoát xoát xoát mà một tràn tràn sáng lên tới. Này đàn cao trung sinh như là cuộc đời lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Đình điện muốn kêu sợ hãi, điện báo cũng muốn kêu sợ hãi. Kêu sợ hãi giả chi nhất Dương Mân tạm đừng bằng hữu. Trở lại vị trí, này đình điện thiếu chút nữa không đem ta hù chết, phải không? Đàm Tiêu Tiêu cười nói, ta như thế nào cảm giác điện báo ngươi biểu tình còn viết tiếc nuối, 2 chữ. A nha, này không mâu thuẫn, thoáng nhìn trước môn xuất hiện chủ nhiệm lớp thân ảnh, Dương Mân lập tức im tiếng. Đàm Tiêu Tiêu không cần dương mắt đều biết là tình huống như thế nào. Nắm lên bút tiến vào làm bài. Chủ nhiệm lớp từ Đàm Tiêu Tiêu bên cạnh tuần đi qua một lần. 5 phút đồng hồ nội, chủ nhiệm lớp lần thứ 2 tiếp cận, ngừng ở Đàm Tiêu Tiêu bên cạnh bàn. vốn dĩ liền sợ hãi chủ nhiệm lớp loại này tồn tại, Đàm Tiêu Tiêu trong lòng thấp thỏm. Lão sư không phải là phát hiện nàng trong hộp bàn di động. Ra tới một chút, chủ nhiệm lớp tay xúc hạ Đàm Tiêu Tiêu bàn học biên. Không phải đâu, Đàm Tiêu Tiêu căng ra đầu cùng đi ra ngoài. Xoay người trước nhịn không được nhìn mắt Kỷ Văn Sâm phương hướng. Kia tư ghé vào trên bàn, nếu là hắn di động bởi vì nàng bị tịch thu. Đàm Tiêu Tiêu đứng ở chủ nhiệm lớp trước người, rũ mắt thấy mặt đất, biết lão sư tìm ngươi là vì cái gì sao? Đàm Tiêu Tiêu giống đại bộ phận đã làm sai chuyện học sinh. Do dự mà nên đáp biết vẫn là không biết. Thứ hai tuần sau kéo cờ nghi thức thượng diễn thuyết, ta muốn cho ngươi đi, diễn thuyết. Đàm Tiêu Tiêu ngạc nhiên dương mắt, không nghĩ đi sao? Quách Hải Nhược ôn hòa nói. Đây là cái không tồi rèn luyện cơ hội, thử xem đi, Đàm Tiêu Tiêu trộm nhẹ nhàng thở ra, ân, cảm ơn lão sư, không cần cảm tạ, Quách Hải Nhược hiền hòa cười. Buổi sáng niên cấp chủ nhiệm nhắc nhở nàng cuối tuần đến phiên 8 ban học sinh đại biểu diễn thuyết. Khi, nàng trong đầu nhảy ra cái thứ nhất tên chính là Đàm Tiêu Tiêu. Đàm Tiêu Tiêu đứa nhỏ này hình tượng cùng thanh âm đều không tồi. Hơn nữa này 2 tháng thành tích tiến bộ lộ rõ, tương đối thích hợp đi làm diễn thuyết. Lão sư, chủ đề là cái gì? Quách Hải Nhược liền nói cho nàng, thuận tiện công đạo vài câu yếu điểm mà đi, cuối cùng chuyện vừa chuyển. Nhắc tới Đàm Tiêu Tiêu thành tích, Quách Hải Nhược cố gắng nàng, sinh vật cùng ngữ văn vẫn là muốn nỗ lực hơn a. Bổ thượng này 2 khối đoạn bản, sinh vật cùng ngữ văn a. Cho dù là thay đổi cái thế giới, vẫn là kéo nàng chân sau khoa. Đàm Tiêu Tiêu đêm này 2 môn khoa dùng màu đỏ bút lông viết ở hàng ngày kế hoạch bổn trang lót. Quyết tâm muốn phát cục này 2 tiểu yêu tinh. Dương Mân thấy thế, y hồ lô họa gáo. Trừ bỏ 1 môn ngữ văn, cái khác 5 môn khoa toàn thượng hồng danh bảng. Người đây là làm gì? Cũng không có việc gì quay đầu lại đào lỗi đặt câu hỏi. Định mục tiêu A, đây là mại hướng thành công cầu thang, đào lỗi đọc ra Dương Mân vở thượng nói. Lần sau nguyệt khảo, cần phải làm toán học, tiếng Anh, người này vấn đề rất lớn sao? 1 tháng mỗi môn tăng lên 20 phân trở lên. Dương Mân, đúng vậy, đào lỗi. Liền, người có thể định cái hơi chút thực tế điểm mục tiêu sao? Đừng vọng tưởng cản trở ta tiến bộ A, Dương Mân bĩu môi. Ta nói cho ngươi, vô dụng, ngươi cái này tiêu cực phần tử. Đào lỗi khóe miệng vừa kéo. Hảo sao, ta là tiêu cực phần tử. Ta xem ngươi có thể kiên trì tiến bộ mấy ngày, ai cần ngươi lo a? Ở tự hạn chế tiến tới ngồi cùng bàn ảnh hưởng hạ. Ta tất nhiên có thể không ngừng tiến bộ, đào lỗi khống chế không được ngắm hướng Đàm Tiêu Tiêu. Nàng hoàn toàn không bị bọn họ ảnh hưởng. Nghiêm túc tự hỏi đề, sườn mặt Mỹ đến giống bức họa, Dương Mân thấy đào lỗi kia tầm mắt giống dính ở nàng ngồi cùng bàn trên mặt dường như. Có cậu cùng loại với nhà mình trong viện cải trắng bị heo mơ ước khó chịu. Nhìn cái gì a? Hâm mộ ta có cái hảo ngồi cùng bàn a? Đào lỗi không quá tự tại, ta, quay lại đi quay lại đi, học ngươi tập a cả ngày quay đầu lại cùng ta nói chuyện. Không biết cho rằng ngươi yêu thầm ta à, ngươi tưởng bở. Đào lỗi lập tức ghét bỏ mà đỉnh câu, dứt khoát mà quay lại thân. Dương Mân xem này tiết tự học thừa thời gian không 2 phút. Tới gần ngồi cùng bàn, Tiêu A, đợi lát nữa đi ăn bữa ăn khuya sao? Ta không đi, Đàm Tiêu Tiêu nhẹ giọng cự tuyệt. Nàng còn ở tự hỏi như thế nào đem điện thoại mau chóng điệu thấp mà còn cấp Kỷ Văn Sâm đâu. Hết chương.